Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 07, thân phận nhìn thấu. Tránh ra, Đạm Thai Khánh Long lại là ánh mắt lạnh lùng. Đường muội, ta phụng mệnh thủ hộ nam cửa lớn, tông tộc có quy củ, không có mời xin, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Thật có lỗi rồi. Liền xem như ngươi xem ra nam nhân, vậy không có tư cách vào. Hắc hắc, thật sao? Đạm Thai Tuyết trào phúng cười một tiếng, bàn tay như ngọc trắng một phen, một chương ngọc thiếp liền từ nàng không gian giới chỉ bên trong bay ra. Đường huynh khó nói quên rồi, tất cả hoàng tộc dòng chính đều có tư cách phát ra thiếp mời. Mời xin bằng hữu vào hoàng thành sao? Yêu kiều cười người. Đạm Thai Tuyết cũng là đem ngọc thiếp giao cho Tần Phong trong tay. Mặc dù dưới cái nhìn của nàng đây vốn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hai hàng, ngươi không phải là rất thủ quy củ sao? Cho ngươi, hơi thưởng thức rồi một chút chế tạo tinh xảo ngọc thiếp. Tần Phong bấm tay bắn ra. Kia ngọc thiếp mang theo một luồng lăng lệ gió mạnh. Thiểm điện như vậy đối lấy Đạm Thai Khánh Long bắn mạnh tới. Hừ, thấy thế, Đạm Thai Khánh Long sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, trên bàn tay linh lực lượn lờ, đột nhiên ôm đồm ra, cực kỳ tinh chuẩn đem ngọc thiếp chộp vào trong tay. Suy, nhưng mà, ngay tại Đạm Thai Khánh Long bàn tay bắt chủ ngọc thiếp lúc, một luồng cực độ kinh khủng nhiệt độ, bỗng nhiên từ ngọc thiếp bên trong lan tràn ra. Đem nó nơi lòng bàn tay thiêu đốt toát ra rồi nồng đậm xương trắng. Lòng bàn tay bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức, khiến Đạm Thai Khánh Long sắc mặt triệt để âm trầm. Bất quá cũng may hắn cũng không phải nhân vật tầm thường, vậy mà cắn chặt hàm răng cứng rắn chịu rồi xuống dưới. Bàn tay vỗ một cái ngọc thiếp, liền đem thu xuống. Cái này thiếp mời là thật là giả khó mà kết luận. Ngươi ngay tại bên ngoài thật tốt chờ xem, mang bản thiếu gia nghiêm rõ ràng thật giả, thông báo tiếp ngươi có thể hay không vào thành. Con mắt căn bản không dám ngọc thiếp một mắt, Đạm Thai Khánh Long cười lạnh nói, thật là một cái ngớ ngẩn, cùng ta đùa nghịch điểm ấy tâm nhãn. Tần Phong cũng là cười lạnh, đem ngọc thiếp lấy ra, không cần ngươi nghiệm chứng. Tần Phong loại này ngữ khí trực tiếp đem Đạm Thai Khánh Long tức giận đến nghiến răng. Bàn tay nắm chặt ngọc thiếp một đoạn, lạnh giọng nói, có bản lĩnh tới lấy. Phốp, cơ hồ ở Đạm Thai Khánh Long nói chuyện nháy mắt, liền đột nhiên cảm giác trước mắt hoa một cái. Trên bàn tay nắm chắc ngọc thiếp trực tiếp rời khỏi tay. Đợi hắn định thần lúc lại phát hiện, ngọc thiếp đã rơi vào rồi không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn Tần Phong trong tay. Một màn này khiến Đạm Thai Khánh Long sắc mặt trong nháy mắt liền chướng đỏ lên. Không nghĩ tới hắn mới vừa vặn thả ra nói đến, liền bị Tần Phong tiếp theo một cái chớp mắt giữa đoạt lại. Mặt mũi này ném đến quá lớn rồi. Hỗn trướng, xấu hổ phía dưới, Đạm Thai Khánh Long vậy quên rồi thân phận bây giờ. Một tiếng gầm thét, lăng lệ trường gió liền hung hăng đối lấy trước mặt Tần Phong giận đánh ra. Bành, Đạm Thai Khánh Long trường phong vũ động, nhưng mà còn không đợi hắn đánh vào Tần Phong trên người. Liền trước mắt lại lần nữa hoa một cái, một đạo thối ảnh nhanh như thiểm điện như vậy trùng điệp đánh vào nó trên lồng ngực. Kinh khủng sức lực, trực tiếp đem nó đánh cho bay ngược mà ra. Trùng điệp va chạm ở trên tường thành, phốc phốc, từ trên tường thành rớt xuống Đạm Thai Khánh Long, một ngụm máu tươi phun ra, đầy mặt không thể tin tưởng. Nửa tháng, Tần Phong thực lực hắn ở Tứ Hải Tông cũng coi như gặp qua, coi như mạnh hơn hắn, cũng không đến mức chênh lệch như thế lớn, nhưng bây giờ, hắn thế mà liền Tần Phong làm sao ra tay đều nhìn không thấy. Liền đã triệt để thất bại, giữa hai bên chênh lệch đã kéo ra rồi một cái kinh khủng khoảng cách. Loại này cực đoan biến hóa khiến trời sinh tính cao ngạo hắn có loại nôn máu xúc động. Lúc này mới bao nhiêu thời gian? Chung quanh những thị vệ kia nhìn thấy Tần Phong một chân liền đem một tên quy nguyên cảnh cao thủ đẩy lui, trong mắt vậy lóe qua hứa chút kinh ngạc. Hiển nhiên đều không nghĩ đến một cái người dám ở Đạm Thai Hoàng Thành cửa lớn. Giáo huấn coi là Đạm Thai cổ tộc hoàng tộc dòng chính. Hai hàng, không có ý tứ a, ra tay nặng một chút. Bất quá lần sau vậy làm phiền ngươi không muốn lại làm loại này chuyện ngu xuẩn. Dù sao giống như ta vậy nương tay người, nhưng cũng không nhiều. Tần Phong bắn rồi bắn ngọc trong tay thiếp, đem thu vào không gian giới chỉ, liếc mắt một cái kia đầy mặt kinh hãi Đạm Thai Khánh Long. Mỉm cười nói, thất thần làm gì a? Đây là Đoan Mộc thị tộc phái tới gian tế, cho ta cầm rồi. Nhìn qua Tần Phong trên mặt mỉm cười, Đạm Thai Khánh Long ánh mắt lại là trong nháy mắt đỏ bừng lên. Gầm thét nói, vâng, nghe được tiếng giống giận dữ của hắn. Kia thành miệng gần trăm tên thân mang màu đen áo giáp Đạm Thai cổ tộc thủ vệ. Không chút do dự, trường thương trong tay bá một tiếng, liền nhắm ngay rồi Tần Phong. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong sắc mặt vậy chậm rãi âm trầm xuống. Ta xem ai dám, Đạm Thai Tuyết khẽ kêu. Nàng đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, Khánh Long Đường huynh. Tông tộc lâm thời phái ngươi đến thủ vệ nam cửa lớn. Trách nhiệm to lớn, khó nói ngươi cũng chỉ nghĩ đến công báo tư thù. Hắc hắc, là thù riêng, cũng có công cừu. Đạm Thai Khánh Long lại lạnh giọng lặng lẽ cười. Ta tốt Đường muội, ngươi chẳng lẽ không biết rõ. Ngươi sắc đẹp cùng trung thân đại sự, có thể đổi lấy một luồng lực lượng khổng lồ. Nhưng bây giờ ngươi lại đem chính mình cho rồi như thế một cái không có chút nào thế lực bối cảnh. Khốn nạn, không riêng gì ta, ngay cả cha ngươi vậy đã sớm muốn giết chết hắn rồi. Ha ha, nói xong, Đạm Thai Khánh Long vừa muốn hạ mệnh lệnh, một đạo tiếng hét lớn, lại đột nhiên từ trên tường thành nổ vang mà lên, chợt một bóng người thiểm điện như vậy cướp bên dưới, như là tháp sắt đồng dạng. Trùng điệp rơi vào cửa thành trước đó. Lão nhị, ngươi đang làm gì a? Nhìn thấy kia từ trên tường thành cướp bên dưới bóng người, Đạm Thai Khánh Long sắc mặt cũng là khẽ biến, xóa đi vết máu ở khóe miệng, nói, không có việc gì, không có việc gì. Nghe vậy, đạo nhân kia bóng lông mày lại là nhíu một cái, ánh mắt hướng phía Tần Phong nhìn lại. Đồng thời Tần Phong vậy thấy rõ người tới bộ dáng. Cái này người không phải là người khác, chính là lúc trước sông Sáo Tiên Thánh di tích, ở Kim Trùng bí cảnh bị hắn đã cứu Đạm Thai Tử Khang. Không nghĩ tới hắn bây giờ vậy đạt tới rồi quy nguyên cảnh. Tựa hồ so Đạm Thai Khánh Long còn mạnh hơn một chút. Gặp qua đại nhân, chung quanh kia chút Đạm Thai cổ tộc thủ vệ nhìn thấy Đạm Thai Tử Khang, vội vàng cung kính hành lễ. Ngươi chính là kia cái Hàn Phong. Đạm Thai Tử Khang nhăn lấy lông mày trên dưới dưới, nhìn tỉ mỉ Tần Phong, không khỏi nhíu mày nói. Hiện tại Tần Phong dịch dung, hắn tự nhiên không biết. Không sai, hắn chính là Đạm Thai Tuyết xem ra nam nhân. Lần trước ta đi Tứ Hải Tông bắt hắn, hắn vậy mà nhìn chống cự. Không nghĩ tới hôm nay chính mình đưa đến cửa rồi. Đại ca, nhanh bắt lấy hắn. Chưa chờ Tần Phong nói chuyện, Đạm Thai Khánh Long vội vàng lạnh giọng nói. Lão nhị, đã nhưng vị này bằng hữu chính mình đến rồi, nhất định có nhà nguyên nhân cùng lý do. Cầm cái gì cầm? Đạm Thai Tử Khang âm thanh bên trong mang theo bất mãn, lại quát nói, tránh ra, ta... Đạm Thai Khánh Long sắc mặt phát lạnh, cuối cùng cắn răng một cái, không cam lòng phất phất tay. Tức khắc, kia trên trăm tên Đạm Thai cổ tộc thủ vệ lui xuống rồi. Vậy mở ra rồi cửa thành. Đường muội, Hàn Phong huynh, mời đi, ta cha cùng tứ thúc vậy đã sớm muốn gặp ngươi rồi. Đạm Thai Tử Khang cười nói, được. Tần Phong sờ lên cái mũi, lôi kéo Đạm Thai huynh cùng một chỗ đi vào Đạm Thai Hoàng Thành. Mà Đạm Thai Tử Khang cũng không để lại dấu vết đi theo một bên. Nhìn lấy Tần Phong lôi kéo Đạm Thai Tuyết, nghênh ngang đi qua, Đạm Thai Khánh Long một mặt âm trầm. Đi, cho ta thông chi tất cả ưa thích ta đường muội cao thủ. Liền nói kia cái lừa gạt ta đường muội, cho nàng ăn mê hồn dược hỗn chướng nam nhân đến Hoàng Thành rồi. Vâng, một tên thủ vệ tuân mệnh, lập tức phi thân rời đi. Một cái khác một bên, Đạm Thai Tử Khang một mực đi theo Tần Phong cùng Đạm Thai Tuyết. Vậy nhìn chằm chằm vào Tần Phong, bị người nhìn chằm chằm cảm giác thật không tốt. Còn lại là bị một cái nam nhân nhìn chằm chằm, Tần Phong không phải là không có cảm giác được. Uy, trên mặt ta có hoa sao? Người nhìn chằm chằm vào. Tần Phong nhịn không được nói. Há, ta chỉ là muốn nhìn xem kiếm gãy thiếu niên Tần Phong dịch dung thủ đoạn cao bao nhiêu tên. Chậc chậc, xem ra Tần huynh một mực mai danh ẩn tính. Ở phương diện này tạo nghệ cũng là đăng phong tạo cực. Ta đều như thế cẩn thận nhìn rồi, vẫn là cơ hồ nhìn không ra dịch dung dấu vết a. Đạm Thai Tử Khang trêu chọc như vậy cười nói. Tần Phong cùng Đạm Thai Tuyết cơ hồ đồng thời mặt liền biến sắc. Ha ha, quả nhiên là ngươi. Vừa nhìn hai người biểu lộ, Đạm Thai Tử Khang rốt cục triệt để xác nhận rồi. Hắn vừa rồi nhưng thật ra là đang thử thăm dò. Yên tâm, ban đầu ở Tiên Thánh Di Tích, chúng ta năm thế lực lớn thời thời khắc khắc đều nhớ giết ngươi. Nhưng ngươi cuối cùng bất kể hiềm khích lúc trước cứu ta một mạng. Ta Đạm Thai Tử Khang không phải là người vong ân phụ nghĩa. Sẽ không nói ra đi. Ngươi làm sao biết rõ là ta sao? Tần Phong nhịn không được hỏi nói. Đạm Thai Tử Khang đắc ý nói. Ta cái này đường muội từ Tiên Thánh Di Tích sau khi trở về, liền mỗi ngày nhắc tới ngươi. 3 năm này, bao nhiêu theo đuổi nàng người a, nàng đều cự tuyệt rồi. Làm sao lại đột nhiên cùng rồi một cái truyền thuyết vừa già lại áp chế trung niên đâu. Mà lại cái này trung niên còn gọi Hàn Phong. Ân, Hàn Phong, Tần Phong, nghe xong liền dễ dàng liên tưởng đến nhau. Tần Phong có chút không nói. Người đều có quán tính. Cái này mai danh ẩn tính đến nay, dùng qua không ít tên. Nhưng những tên này trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều cùng chính mình có chút quan hệ. Tỷ như kiếm một, đoạn nhận đều cùng kiếm gãy có quan hệ. Tần Văn Thiên cùng hiện tại Hàn Phong cũng đều cùng tên thật của chính mình có quan hệ. Chưa từng nghĩ, cái này cũng có thể bị người xem như chỗ đột phá phát hiện. Đạm Thai Tử Khang lại nói, đương nhiên, vẻn vẹn dựa vào những này, ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Vừa rồi ta thế nhưng là cố ý giấu ở đằng sau quan sát rồi một hồi. Ngươi cùng ta nhị đệ lúc nói chuyện, thanh âm kia là rất giống lúc trước kiếm gãy thiếu niên Tần Phong. Thế nhưng là ta vừa xuất hiện, thanh âm của ngươi liền biến rồi. Cái này để ta càng hoài nghi rồi. Không nghĩ tới ta thử một lần liền thử ra đến rồi. Xem ra ngươi cũng không ngốc. Tần Phong nhìn, không được sờ lên cái mũi. Đạm Thai Tử Khang nói, ta đương nhiên không ngốc, ngược lại là ngươi có chút ngốc. Tần Phong nhìn sang, Đạm Thai Tử Khang lại nói, biết rõ ràng năm thế lực lớn đều muốn không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm ngươi. Muốn giết người đoạt bảo, ngươi lại dám trực tiếp tới ta Đạm Thai cổ tộc Hoàng Thành. Thật sự là ngại mệnh dài. Ta Đạm Thai cổ tộc người tài ba vô số, coi như ta không nói, bảo đảm không cho phép lúc nào thời điểm liền sẽ có người phát hiện ngươi thân phận. Tần Phong bất mãn nói, ta cái này còn không phải là vì rồi các ngươi tông tộc điểm này phá sự. Lúc đầu đâu, Đạm Thai cổ tộc yêu làm sao tranh làm sao tranh, yêu ai làm tộc trưởng ai làm tộc trưởng, ta mới lười nhác quản. Bất quá việc này liên quan hệ đến tiểu thiếp, thậm chí có thể sẽ nguy cơ nàng sinh mệnh an toàn. Kia ta liền không thể không liên quan rồi. Đạm Thai Tử Khang sững sờ, chợt giơ ngón tay cái lên nói, vì rồi âu yếm nữ nhân, trực diện đầm rồng hang hổ, Tần huynh là cái nam nhân, muội muội ta đi theo ngươi, không nhìn lầm người. Một bên Đạm Thai Tuyết tức khắc khuôn mặt đỏ lên, mỉm cười không thôi. Đạm Thai Tử Khang lại nói, bất quá, bây giờ ta tông tộc tranh đoạt tộc trưởng chi vị thế nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng. Tần huynh lại có thể làm sao đâu? Đường huynh, cái này chuyện ta hướng ngươi nói tỉ mỉ a. Vừa vặn, đã ngươi cũng biết rõ rồi Tần Phong thân phận, kia một hồi giúp ta nghĩ một chút biện pháp, thật tốt khuyên nhị bá cùng ta tra bọn họ. Đạm Thai Tử Khang liền nói, tìm một chỗ từ từ nói, ta cũng rất muốn biết rõ. Thiên phú yêu nghiệt đến cực điểm kiếm gãy thiếu niên, lần này có thể có thủ đoạn gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN